Vưu vật nhị hỉ, chương 1157, toại nguyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhậm Huyên vừa cúp máy, lão Tông đã tiến lại gần, dùng ánh mắt dò hỏi tình hình. Nhậm Huyên siết chặt điện thoại, thở phào nhẹ nhõm. Thành công rồi, lão Tống mỉm cười, không uổng công Trần Tổng chịu khổ. 7 giờ rưỡi tối hôm sau, Nhậm Huyên ngồi xe của lão Tống đến nhà họ Trần. Nhậm Huyên mở cửa chuẩn bị xuống xe, lão Tống dặn dò. Nhớ đừng mềm lòng, sau khi kết hôn thì hiếu thuận với hai bác là được. Nhậm Huyên gật đầu, tôi hiểu. Lão Tống lại nói, lát nữa nếu cô muốn về thì gọi cho tôi, đi xe riêng quá dễ thấy. Bây giờ chuyện của Trần Tổng vừa mới lắng xuống, đừng gây thêm chuyện thị phi gì nữa. Nhậm Huyên đáp, vâng, lão Tống, đi đi. Nhậm Huyên, cảm ơn anh Tống. Nhìn Nhậm Huyên xuống xe bước vào nhà họ Trần, lão Tống ngồi trong xe châm một điếu thuốc. Người yêu nhau cuối cùng cũng thành đôi. Tốt lắm, lần trước Nhậm Huyên đến nhà họ Trần đã là 3 tháng trước. Lần trước đến nhà Trần Chiết, mẹ anh tuy tỏ ra vui vẻ, nhưng thực chất là đang dò xét cô, sợ cô sẽ đến với Trần Chiết. Nhưng lần này, trên mặt mẹ Trần không chỉ có nụ cười chân thành, mà trong mắt còn có thêm nhiều sự biết ơn. Nhìn thấy Nhậm Huyên bước vào, bà vội vàng tiến lên đón cô. Huyên Huyên, muộn thế này mới xong việc à? Có mệt không? Có đói không? Có muốn ăn cơm trước không? Nhậm Huyên vừa thay dép ở cửa, vừa lấy từ trong túi ra một chiếc hộp trang sức đưa cho mẹ Trần. Trên đường đến đây vội quá, lại toàn là phóng viên, nên con không mua được nhiều quà. Chỉ bảo anh Tống chọn cho dì một chiếc vòng tay, dì xem có thích không ạ? Mẹ Trần nhận lấy, cảm động trước sự hiếu thảo của Nhậm Huyên, nắm lấy tay cô, không kìm được mà đỏ hoe mắt. Mua mấy thứ này làm gì? Tốn tiền. Nhậm Huyên mỉm cười, không tốn đâu. Nhậm Huyên mua tặng mẹ Trần một chiếc vòng ngọc bích, ngọc rất trong, rất đẹp, nhìn là biết giá trị không nhỏ. Mẹ Trần đeo lên tay ngay trước mặt Nhậm Huyên, trong mắt và trong lòng đều rất hài lòng. Trần Chiết về nhà lúc họ đang ăn tối, vẻ mặt bình tĩnh, không nhìn Nhậm Huyên nhiều, chỉ gật đầu chào cô khi bước vào cửa. Thấy hai người tương tác với nhau như vậy, lòng mẹ Trần trùng xuống, nguội lạnh đi phân nửa. Bố Trần thấy vậy, liền vỗ nhẹ vào lưng bà, nhỏ giọng nói. Thôi, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Mẹ Trần đỏ hoe mắt, cũng nhỏ giọng đáp lại. Hôm nay tôi nhất quyết phải ép dầu ép mỡ chứ không ép duyên. Dù có thành hay không, tôi cũng phải thử. Bố Trần, vậy bà đã hỏi ý kiến của Huyên Huyên chưa? Mẹ Trần lấy khăn giấy lau nước mắt. Phụ nữ luôn chung tình hơn đàn ông các anh. Huyên Huyên không thể nào trong thời gian ngắn như vậy mà hết tình cảm với Trần Chiết. Bố Trần lắc đầu thở dài. Hai, tối nay mẹ Trần làm toàn món ngon, món nào cũng bổ dưỡng. Có sườn cừu, thịt bò, hàu, hải sâm, rau là hẹ, nhìn bàn ăn đầy ắp thức ăn, Trần Chiết nhướng mày nhìn mẹ Trần. Mẹ Trần đang giận anh ta, liền trừng mắt nhìn lại. Nhìn cái gì, có món nào không hợp khẩu vị của con? Trần Chiết cầm đũa lên cười khẽ. Không có, món nào cũng hợp. Sau bữa ăn, mẹ Trần bảo Nhậm Huyên ở lại qua đêm, sắp xếp phòng cho cô ở cạnh phòng ngủ của Trần Chiết. Để thúc đẩy mọi chuyện, trước khi đi ngủ, mẹ Trần còn cho Trần Chiết uống một cốc trà thất bào. Bố Trần nhìn thấy, lo lắng nói, bà không sợ làm hỏng sức khỏe của con trai sao? Mẹ Trần cầm cốc trà thất bào đã cạn, vẻ mặt hung dữ nói. Tối nay là cơ hội cuối cùng tôi dành cho nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nó không biết nắm bắt, thì hỏng cũng hỏng rồi. Dù sao nửa đời sau cũng chẳng liên quan gì đến chuyện nối dõi tông đường nữa. Nửa đêm, Nhậm Huyên đang ngủ mơ màng thì cửa phòng bị mở ra từ bên ngoài. Sau đó, chăn đắp trên người cô phồng lên, váy ngủ bị vén lên, bụng dưới ướt át. Nóng bỏng, cách chương.